Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 536, đối kháng bạo y phương Pháp. Không trách ngoài sân một đám khán giả sẽ có cái này kỳ quái ý nghĩ. Thực sự là so với lên sân ba người kia, thân thể của hắn có vẻ hơi quá mức gầy yếu. Có điều tuy nói như thế, Nga đội ngũ bên trong Dani Medvedev cũng là khẽ nhíu một cái lông mày. Để hắn càng lưu ý Đúc dĩ nhiên ở đánh kép liền lên sàn. Làm sao đội trưởng, cuộc tranh tài này Rublev bọn họ nên cũng không có vấn đề chứ? Nhận ra được chính mình đội trưởng, vẻ mặt dị dạng, vừa mới xuống sân Davidenko thay đổi trên sân bóng kín đáo tác phong. Có chút thô lỗ cười khẽ, Medvedev lắc đầu một cái. Không có gì, chỉ là có chút đáng tiếc. Đúc làm trước nước Pháp đội phá hoại vương. Ở sức mạnh con đường này lên đã đi rồi rất xa. Trước hắn đúng là rất muốn cùng đối phương đến một hồi toàn bạo y cấp bậc đại chiến. Hắn không có quá nhiều giải thích, mà trước ngay ở bên cạnh hắn tên còn lại liền lại nói. Đội trưởng, không cần quá lo lắng. Rublev cùng Zverev mặc dù mới vừa nắm giữ bạo y sức mạnh. Thế nhưng đối phương cũng chỉ có một cái phá hoại vương mà thôi. Người này còn tưởng rằng Medvedev là đang cảm thán Rublev hai người còn kém Đúc một ít. Nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đồng thời trong giọng nói của hắn, căn bản cũng không có đề cập Kirihara cái này học sinh trung học mảy may. Tuvinov mấy cái học sinh trung học nghe vậy, hơi nhướng mày. Sissipa cái tên này có chút quá xem thường Nhật Bản đội học sinh trung học. Phải biết trước trận đấu giao hữu thời điểm, to lớn nhất danh tiếng chính là bị Nhật Bản đội một người tên là Uesugi yêu học sinh trung học cho. Đặt đi, Medvedev liếc xéo một chút, trầm giọng nói rằng, thế giới thi đấu lên không thể có bất kỳ bất cẩn. Dù cho đối phương chỉ là cái học sinh trung học, đạo lý này đã không cần ta sẽ dạy cho ngươi đi. Nghe nói như thế, Sissipa thân thể chấn động, cuối cùng san cười gượng cúi thấp đầu xuống đi. Rất nhanh, trên sân bóng trọng tài tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Thi đấu bắt đầu, 3-2 thắng, đầu tiên do Nhật Bản đội Kirihara Akaya phát bóng. Bắt đầu rồi, nhìn thấy hai bên đã hoàn thành đoán một bên. Bên trong phòng nghỉ ngơi Nhật Bản chúng các đội viên vẻ mặt rung lên. Lúc này một bên sân bóng trên đường biên ngang, Kirihara bàn tay nắm một viên tennis, sắc mặt có chút nghiêm nghị, ở đối diện cái kia hai cái đại hán khôi ngô trên người. Hắn cảm nhận được nặng nề cảm giác ngột ngạt, ánh mắt di động, hơi quét qua giữa sân Đúc sau khi, trong mắt của hắn chớp qua một tia kiên định, chít chít chi tương đương tennis bị hắn chỉ then chốt đè ép vang vọng. Sau đó liền thấy hắn bốn chỉ về cái trước gáy. Trong tay vợt bóng cũng là bỗng nhiên vung hạ xuống. Trên sân bóng vang lên một tiếng vang giòn. Tennis hóa thành một vệt kim quang bắn nhanh ra. Chỉ thấy kim quang một cái lấp lóe. Sau một khắc cũng đã nổ vang ở Rublev trước người. Đồng thời cực bất quy tắc hướng về gò má của hắn bắn lên. Hanh, trò mèo. Tên này khôi ngô tráng hán sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn như ngốc thân thể nhưng là hướng ngang di chuyển một bước. Bàn chân của hắn mạnh mẽ chặn lại mặt đất, trên cánh tay đột nhiên vặn vẹo nhô lên bắp thịt người xem lông tơ dựng lên. Oanh, thô lỗ đến cực điểm vỗ một cái hạ xuống. Tuy rằng không có quá nhiều kỹ xảo, thế nhưng thông qua sweet spot mang đến cự lực nhưng là trực tiếp đem mặt trên bất quy tắc quay về. Rung động trừ khử không còn một mống. Đáng sợ sức mạnh, Shiraishi nghiêm túc đảo qua này một cầu. Trong lòng âm thầm líu lưỡi, thực lực của đối phương nên không thấp hơn lên một hồi ra trận tên kia đại hán. Tennis cuốn lên, một trận bụi mù, gào thét mà quay về. Kirihara trong mắt tinh bận bịu lấp lóe, cũng không có nhận cầu, cũng không có tránh né ý tứ. Hắn tự nhiên biết dù cho tiến hóa đốt ngón tay phát bóng ở thế giới trên sàn thi đấu cũng không. Đáng chú ý. Thế nhưng chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của đối phương là được. Đạp đạp, vài đạo nặng nề đạp bước âm thanh vang vọng. Nguyên lai Đúc chẳng biết lúc nào đã nghiêng người ép đến tennis ngay phía trước. chỉ thấy cánh tay của hắn vung lên vừa nhấc, làm cho người kinh hãi khí thế nhất thời lan lộn mà ra. Đúc Homerun, oanh, chói mắt kim quang thoạt đầu hiện ra. Sau một khắc, đối diện Nga một người đã bị hắn đánh bay ngã về đằng sau. Toàn bộ hiện trường nghiêm nghị một tĩnh, ủng ục tương đương không ít mới khán giả nhẹ nuốt ngụm nước miếng. Ánh mắt toàn đều tập trung vào cái này cứng nhắc trên sân bóng lưu lại đạo kia hố nông lên. Sau đó, chính là tiếng hoan hô vang lên. Horio cái này học sinh năm nhất không biết làm sao cũng tới đến Melbourne. Đang cùng một người khác giơ một cái hoành phi. Liều mạng hô to, đúc đối với trên khí thế nắm. Vẫn là như vậy tinh chuẩn. Bioderwin xuyên thấu qua màn ảnh lớn thấy cảnh này. Khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Đã không chỉ một lần, đúc đều là ở đối thủ mới vừa lên thế thời điểm ra tay. Lập tức liền đem tình thế cho điên đảo. Đương nhiên, Kirihara vừa nãy biểu hiện cũng không có thiếu người quan tâm. Cái tên này ở liếc mắt một cái Sanada sau, âm trầm cười nói, không nghĩ tới cái này đầu rong biển tiểu tử cũng biến thông minh. Vừa nãy xem ra chỉ là giao chiến 2-3 cái hiệp. Thế nhưng rất rõ ràng như vậy thủ đoạn nhỏ là từ trước tiến hành thiết kế. Rất nhanh, trên sân bóng rắp lép bò dậy tử. Hắn nhẹ xoa nhẹ bụng dưới bộ, vỗ vỗ cho bụi sau khi có chút kiêng kỵ nhìn lướt qua đối diện đúc Watanabe. Vị này trước phá hoại vương so với hắn theo dự đoán còn muốn khó chơi rất nhiều. Đã như vậy, rắp lép tâm tư lưu truyền. Lại đem ánh mắt của chính mình di động đến Kirihara trên người. Lanh lảnh đập bóng âm thanh lần thứ hai vang lên. Zverev đã tìm đến điểm đến. Bước tiến của hắn so với Rublev còn nhanh hơn mấy phần. Động tác trên tay cũng là thẳng thắn. Uống, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng. Trong tay vợt bóng giơ lên hất lên. Tennis theo tiếng bay trở về. Xèo. Hắn không chỉ có hoàn mỹ đánh trả Kirihara này một cái bất quy tắc phát bóng. Hơn nữa tốc độ cũng là biến đổi. Căn bản là không muốn cho đúc thời gian phản ứng. Vì càng nhanh chóng đánh trả, hy sinh nhất định sức mạnh sao? Không cần những người khác nhắc nhở. Kirihara một chút liền có thể thấy được này một cầu rõ ràng so với bóng trước uy lực phải yếu hơn. Không ít, thế nhưng là gọi thẳng hắn mà tới. Nhưng chớ đem người xem thường. Kirihara trong lòng rõ ràng. Loại hành vi này đại diện cho ở đối phương trong lòng chính mình là càng tốt hơn nắm quả hồng nhũn. Hắn tự nhiên trong lòng tức giận. Sâu hai con mắt màu xanh lục bên trong bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Bá lạp một tiếng. Hắn bóng người nhanh chóng lóe lên. Giống như U Linh nghiêng người kéo đến tennis điểm đến. Vợt bóng đỉnh duỗi ra đỉnh đầu. Trực tiếp chặn lại ở tennis con đường bên trên. Tennis mang theo một vệt sương mù xám xịt. Lập tức phản xạ mà quay về. Khá lắm. Rublev trong mắt hàn mang lóe lên. Đối diện này có chút nguy hiểm một cầu. Không ngờ là hướng về đầu gối của hắn bắn ra mà tới. Hắn nhẹ nhàng cắn răng. Vững vàng thân hình về phía sau rút lui nửa bước. Cánh tay vung lên vợt bóng. Mơ hồ tỏa ra một loại đáng sợ chập chờn. Sau đó chỉ là vợt bóng vung lên. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền. Liền ngay cả bên trong phòng nghỉ ngơi Uesugi Yu bọn họ đều nghe màng tai chấn động. Xé tan vang lên. Rublev đem này một cầu nổ ra đồng thời. Hai tay ống tay áo đã nổ tung hai mở. Hiển nhiên hắn là bị hoàn toàn làm tức giận. Này một cầu thanh thế hùng vĩ. Trong chớp mắt cũng đã đi tới Kirihara trước mặt. Mắt thấy lần này không có đúc cứu chàng. Không ít khán giả đã có chút sợ sệt che lên con mắt của chính mình. Rất sợ sệt nhìn thấy cái kia nhỏ con thiếu niên bị đánh bay ra sân bóng tình cảnh đó. Ha ha, chờ đến chính là ngươi. Nhưng mà, một giây sau trên sân bóng bỗng nhiên vang lên hê hê cười khẽ tiếng. Thanh âm này có chút sắc bén. Liền ở tại bọn hắn ngây người thời khắc, liền nhìn thấy Kirihara Akaya bóng người, đón tennis xông lên trên. Hắn mái tóc màu đen đã toàn bộ biến trắng, hai mắt một mảnh đỏ đậm, bộ da toàn thân cũng là màu đỏ sậm, liền khác nào từ trong địa ngục bò ra ngoài ác ma. Kirihara bình một cái hô hấp,